Con rể quyền quý, chương 943. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 943. Trương Thác phát hiện ra rằng cách làm việc của Triệu Thị thực sự rất thận trọng. Dường như không để lại chút manh mối nào. Về điểm này trước đây Trương Thác cũng đã từng nghĩ đến. Ông xã, em đã lập một số kế hoạch thu mua. Anh có muốn xem qua không? Lâm Ngữ Lam ngồi tại bàn làm việc của mình, nhìn sang Trương Thác hỏi. Kế hoạch thu mua, sắc mặt Trương Thác có chút nghi hoặc. Em muốn thâu tóm giới truyền thông sao? Lâm Ngữ Lam gật đầu. Triệu Thị đã mua chuộc bọn họ. Em muốn dứt khoát mua đứt những công ty truyền thông này. Em đã quan sát trong 2 ngày qua. Có tổng cộng 7 công ty truyền thông chính đang dẫn dắt chuyện này. Mua lại 7 công ty truyền thông này cần khoảng 3.000 tỷ là đủ rồi. 3.000 tỷ không phải là một con nhỏ đối với tập đoàn Nhất Lâm. Dù sao tổng tài sản của Nhất Lâm cũng chỉ vượt quá 30.000 tỷ mà thôi. Nhưng đối với nhà họ Tô 3.000 tỷ vẫn phải là vấn đề gì to tát. Trương Thác tét miệng cười. Bà xã, đừng nói. Phong cách làm việc của em thật sự rất giống anh. Trương Thác nhớ lại trước đây thời mà mình chinh chiến ở trung tâm thương mại. Gặp bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào. Nếu quá bận tâm anh sẽ trực tiếp mua luôn đối phương. Dù là trận chiến giang co cổ phiếu hay là trận chiến vốn đầu tư. Trương Thác đều không bao giờ thua. Suy nghĩ hiện tại của Lâm Ngữ Lam hoàn toàn giống với cách làm Trương Thác trước đây. Chỉ là 2 chữ. Bạo lực. Lâm Ngữ Lam trợn mắt nhìn Trương Thác. Nào có, em chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé. Không dám nói rằng mình có phong cách làm việc giống với Diêm Vương ở địa ngục được. Ha ha, Trương Thác cười lớn, vòng ra sau lưng Lâm Ngữ Lam. Khom người ôm lấy cô. Đừng quên, em là nữ hoàng của anh. Cũng chính là vợ của quân vương đảo ánh sáng đó. Anh muốn chết hả? Cái gì mà nữ hoàng với không nữ hoàng? Lâm Ngữ Lam xoay người đấm yêu Trương Thác một cái. Em không muốn làm nữ hoàng của vua gì hết. Khắp nơi đều có người hầu hạ. Khó chịu chết đi được. Anh cũng cảm thấy rất khó chịu. Trương Thác nhún vai. Được làm việc cho em vẫn là thoải mái nhất. Anh đang nói mức độ va chạm của Nhất Lâm chúng a quá thấp. Nên khiến cho vị Diêm Vương địa ngục này không thể phát huy được sao? Lâm Ngữ Lam giả bộ hơi tức giận. Trương Thác khá ngạc nhiên. Lâm Ngữ Lam mà cũng làm ra bộ dạng hờn dỗi của phụ nữ này. Anh cười, là do ở cùng một chỗ với em. Toàn thân anh đều cảm thấy thoải mái. Lâm Ngữ Lam sắc mặt ửng hồng. Vừa định mở miệng thì cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa. Bên ngoài vang lên giọng nói của Lý Thanh, Tổng Giám Đốc Lâm, Lâm Ngữ Lam vội vàng đẩy Trương Thác đang ôm mình ra. Sau đó nhìn ra cửa nói, vào đi, cửa văn phòng bị đẩy ra. Lý Thanh đi vào, lần lượt chào hỏi Lâm Ngữ Lam và Trương Thác trước. Sau đó Tổng Giám Đốc Lâm, bên dưới đã xảy ra chuyện rồi. Một đám truyền thông đã đến đây. Nhiều người trong số đó không thuộc tỉnh Ninh Thuận. Bây giờ bọn họ đang rất hỗn loạn. Loạn thì cho loạn đi. Lâm Ngữ Lam hờ hững phất tay. Cô cũng đã nghĩ đến việc truyền thông bên ngoài tỉnh Ninh Thuận sẽ tới. Tên Nguy Tử Việt đó vốn đã nói rõ ràng như vậy. Nếu anh A không làm gì thì điều đó mới khiến Lâm Ngữ Lam cảm thấy kỳ lạ. Không phải, Tổng Giám Đốc Lâm. Lý Thanh lắc đầu sốt ruột. Ở dưới lầu, ánh mắt Lý Thanh liếc về phía Trương Thác nói. Có chuyện gì, cứ trực tiếp nói đi. Lâm Ngữ Lam nói, dưới lầu có một bé gái nói đến đây tìm bố. Nó nói bố của mình là. Lý Thanh nói đến đây. Ánh mắt nhìn về phía Trương Thác. Là anh Trương, cái gì? Vẻ mặt Lâm Ngữ Lam lộ vẻ biến sắc. Trương Thác còn có con gái sao? Nghĩ đến thân phận của Trương Thác, tin tức này tuy sẽ khiến người khác chấn động, nhưng cũng không có nghĩa là không thể. Cách Trương,